Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, hắn nói không sai, thời tiết dị biến làm đồ ăn không thể tránh né mà thối rữa. Nhưng khăn giấy này một loại đồ vật bảo tồn hoàn hảo. Này một đường đi tới bọn họ đã góp nhặt không ít mà đương trong đội ngũ có Lý Hiên Viên cùng Hầu. Dĩnh mượn dùng mạnh hàng hải chủ lực công kích dị năng lúc sau. Bọn họ săn giết tang thì tốc độ đột phá tân cao. Vì thế ở cao thiết thùng xe còn không tam tiết dưới tình huống. Bọn họ lại phân ra một đội vật tư thu thập đội. Lấy 6 tiếng đồng hồ dọn không toàn bộ đại hình siêu thị vì tác nghiệp mục tiêu, siêu cao hiệu lực. Làm cho bọn họ ở trải qua 3 cái thành thị sau. Thành công đem kia tam tiết thùng xe chứa đầy, Hầu Dĩnh uống lên một ly nước ấm. Giang Đào ở vây xem bọn họ 4 cái đánh bài. Lý Hiên Viên đang ở điều khiển thuận tiện dạy dỗ đối điều khiển xe lửa thập phần cảm thấy hứng thú. Cơ Diệu, Lưu Chiêm giúp Tô Phong Hà cấp rau dưa tưới nước. Mạnh Hàng Hải đối chăn nuôi sống cầm đào tạo rau dưa có rất lớn hứng thú. Đi theo Tô Phong Hà học tập, nghe nói chính hắn loại cà chua liền phải thu hoạch. Hai ngày này không đi xem nó liếc mắt một cái đều không muốn ngủ, Hầu Dĩnh thấy bọn họ các có lạc thú. Nhún nhún vai, chính mình đi chuẩn bị nấu cơm, không làm công Tôn Tịnh bọn họ hỗ trợ ăn no nê lúc sau. Hầu Dĩnh làm Kiều Đại Dã đi điều khiển xe lửa, đối ăn uống no đủ mọi người nói, ta đã chuẩn bị tốt, phải nhanh một chút đem kia 3 viên tứ cấp tinh hạch dùng hết. Phong hệ Lam Tinh cùng ngũ cảm Hồng Tinh để lại cho yêu gà cùng lão nhị cái này không cần phải nói. Chính là kia cái tứ cấp thấu tinh. Ở phân phối phía trước ta muốn nghe xem đại gia ý tưởng được đến tam cái tứ cấp tinh hạch lúc sau. Bọn họ vốn là tính toán lập tức đầu nhập sử dụng. Nhưng vì đối phó song sinh dung tụ, Hầu Dĩnh dị năng năng lượng hao tổn cũng không giống chính hắn theo như lời như vậy nhẹ nhàng. Thân thể bị năng lượng thiếu hụt hư không cảm giác bao phủ. Hắn thậm chí ở một lần mượn Kiều Đại Dã thị lực dị năng thời điểm nhận thấy được chính mình ở hấp. Thu Kiều Đại Dã trên người dị năng năng lượng, hắn không dám mạo hiểm, mà ở vì đào tạo tứ cấp tinh hạch lớn nhất hạn độ đầu nhập bọn họ thuộc tính tương đồng tinh hạch. Dưới tình huống, Hầu Dĩnh cũng không có đem chính mình tình huống thuyết minh. Chỉ là báo cho chính bọn họ phát hiện hấp thu sau mặt khác thuộc tính tinh hạch năng lượng có thể bổ sung một cái khác thuộc tính dị năng năng lượng sử dụng. Vì chứng thực điểm này hắn mấy ngày nay đều đang chuyên tâm hấp thu mặt khác thuộc tính tinh hạch thẳng đến hôm nay, hắn mới tự hư không cảm giác trung thoát ly ra tới. Khôi phục trước kia năng lượng dư thừa trạng thái, này đây. Hắn không chút do dự mà đưa ra sử dụng tứ cấp tinh hạch kế hoạch trong đội ngũ ngũ hành dị năng giả. Trừ bỏ đã thành công đột phá tứ cấp Lý Hiên Viên ở ngoài. Còn có Giang Đào, Lưu Chiêm, Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông Bạch. Này viên tứ cấp thấu tinh là vì làm những người khác đột phá tứ cấp. Người nọ tuyển liền ở bọn họ 4 người bên trong, 4 người liếc nhau. Lưu Chiêm mở miệng nói. Hầu ca ngươi đã có ý tưởng đi, ngươi nói trước còn lại 3 người nhất trí gật đầu, Hầu Dĩnh cười khổ. Còn muốn cho các ngươi dân chủ một phen, các ngươi không quý trọng ta đây liền nói a. Ta tưởng, đêm này cái tinh hạch phân phối cấp Công Tôn, các ngươi cảm thấy đâu? Công Tôn Tịnh chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới là chính mình, nàng trong lòng người được chọn là Phương Đông Bạch. Rốt cuộc kim loại dị năng sức chiến đấu không thể nghi ngờ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng ở Hầu Dĩnh nói ra Công Tôn Tịnh lúc sau, bọn họ cũng lập tức minh bạch Hầu Dĩnh dụng ý. Công Tôn Tịnh thủy hệ dị năng là đặc thù trị liệu hệ dị năng cùng Lưu Chiêm thiên phòng ngự thủy hệ. Dị năng không giống nhau. Trong đội ngũ có Lý Hiên Viên cái này sức chiến đấu mắc quân chủ lực ở bọn họ trước mắt thực lực. Không có gấp gáp sầu lo cảm, có thể dệt hoa trên gấm đương nhiên hảo, nhưng là ở 3 cấp cùng tứ cấp là đường ranh giới tình huống dưới. Công Tôn Tịnh trị liệu thủy hệ dị năng có thể có đột phá, là đối đội ngũ lại một bảo đảm, không thể thiếu, Lưu Chiêm, Ta đồng ý, Giang Đào. Hầu ca, Công Tôn sắp thật là nhất thích hợp, Phương Đông. Công Tôn hiện tại đã có thể nhục Bạch Cốt, chờ nàng thăng cấp có phải hay không có thể hoạt tử nhân? Em ma, như vậy chúng ta đại gia không phải đều có 9 cái mạng. Lý Hiên Viên mỉm cười, bọn họ đối Hầu Dĩnh quyết định tin phục không phải không có nguyên nhân. Ít nhất chính hắn phía trước tưởng người được chọn cũng là Phương Đông Bạch hoặc là Giang Đào. Hầu Dĩnh toàn cục xem là bọn họ sở thiếu hụt, hắn sở làm quyết định đều ở vì lâu dài suy xét, đầu phiếu kết quả toàn viên thông qua. Hầu Dĩnh cũng không ngoài ý muốn, cười nói, nữ sĩ ưu tiên, ta đây liền trước cấp Công Tôn thăng cấp, sau đó là lão nhị, lúc sau là yêu gà, tiếp theo chạm là hàng thành, 12 phút sau chúng ta liền phải tới, ta kế hoạch ở nơi đó ngừng một đoạn thời gian. Phương tiện bọn họ chuyên tâm đột phá, nói xong chuyện này. Hầu Dĩnh nói tiếp, thượng một lần ta nói muốn nghiên cứu mặt khác tinh hạch hấp thu sau hay không thật sự có thể ở ta. Trong thân thể thay đổi, có thể cung cấp cấp khác dị năng sử dụng. Hiện tại, đã có xác thực kết quả, Lưu Chiêm so mặt khác đôi mắt sáng lên tới người còn mục quan trọng quang. Sáng quắc, hắn vội nói. Kết quả thế nào, Hầu Dĩnh trịnh trọng gật gật đầu, Lưu Chiêm hưng phấn nói. Quả nhiên là như thế này. Hầu Dĩnh cười rộ lên, ta còn có một cái ý tưởng, nếu ta chính mình có thể đem hấp thu tinh hạch năng lượng thay đổi. Như vậy, có hay không khả năng ta cũng có thể đủ đem này một bộ phận tinh hạch năng lượng thành công thay. Đổi sau, truyền cho các ngươi đâu. Mọi người nhìn chằm chằm khẩn Hầu Dĩnh. Ngay cả phòng điều khiển Kiều Đại Giã cũng nhịn không được nhô đầu ra, Hầu Dĩnh nói. Hiện tại chỉ là một cái ý tưởng, ta yêu cầu thí nghiệm mơ siêu hiên viên, ngươi dị năng cấp bậc tối cao, ta ở trên người của ngươi thí nghiệm liền tính ra sai lầm ngươi cũng có thể đủ ngăn lại. Cho nên, Vương Hạ Hạ lập tức nói, đương nhiên là hiên viên thích hợp lạp, lão cữu hiện tại chính là dị năng tứ cấp. Vạn nhất ở chúng ta trên người làm thí nghiệm làm chuyện xấu chúng ta liền thảm. Đại gia nói đúng không? Phòng điều khiển kia đầu Kiều Đại Giã lớn tiếng nói. Duy trì Tiểu Hạ, thêm một, Công Tôn Tịnh, thêm nhị Cơ Diệu, thêm, Hầu Dĩnh đem hắn nói chừng đi trở về. Hắn khụ một tiếng, banh trụ đứng đắn biểu tình. Nói, ân, vậy như vậy quyết định Vương Hạ Hạ nhảy dựng lên nói. Ta đây hiện tại liền dọn qua đi cùng A chiếm trụ. Các ngươi nhất định phải hảo hảo thực nghiệm A, chuyên tâm thực nghiệm, như vậy chúng ta dư lại kia một số lớn tinh hạch là có thể vật tẫn kỳ dụng. Chuyện này rất quan trọng, không thể lơi lỏng, cao thiết nhất đẳng tòa giường nằm không lớn, một thùng xe trụ hai người, phân phối thời điểm Lý Hiên Viên đánh đòn phủ đầu cùng Lưu Chiêm ở một gian. Mà Hầu Dĩnh về tình về lý đều không hề trì hoãn mà cùng bảo bối của hắn cháu ngoại trai ở tại một gian, kết quả, cánh tay vẫn là ninh bất quá đùi, đầu một vòng lại cấp quay lại tới, đối mặt mọi người hài hước ánh mắt, da mặt dày như Hầu Dĩnh hoàn toàn không dao động, vì thế, không có người cấp Lý Hiên Viên cự tuyệt cơ hội, liền như vậy vui sướng mà quyết định, hàng thành đồng dạng là một người khẩu đại thành. Ca tàu hỏa lượng người phi thường đại, ở Hầu Dĩnh cấp Công Tôn Tịnh bọn họ truyền tinh hạch thời điểm. Trừ bỏ Lý Hiên Viên phụ trách phòng hộ, những người khác đều ba lượng kết bạn săn giết ca tàu hỏa trong ngoài dị năng tang thi. Bọn họ không có sử dụng tinh hạch hấp dẫn tang thi. Cái này dự tính trong khi hai ngày ngắn hạn tác chiến huấn luyện. Chủ yếu là vì Phương Đông Bạch, Vương Hạ Hạ. Mạnh Hàng Hải tích lũy thực chiến kinh nghiệm, nắm giữ dị năng chiến đấu kỹ xảo, Vương Hạ Hạ chủ yếu là cận chiến đao thương huấn luyện. Từ Giang Đào chỉ đạo, Mạnh Hàng Hải tác cùng Lưu Chiêm một đội, từ Hầu Dĩnh có thể mượn dùng hắn dị năng lúc sau. Không gian công kích dị năng thần bí khăn che mặt rốt cuộc bị vạch trần. Hầu Dĩnh có thể nắm giữ không gian cung cấp dị năng từ cấp cấp dưới cấp bậc công kích biện pháp. Đối với Mạnh Hàng Hải lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thực mau khiến cho Mạnh Hàng Hải nắm giữ một bộ không như vậy lãng phí dị năng tinh chuẩn săn giết. Tang Thi tinh hạch tác chiến biện pháp, xác định tang thi dị năng cấp bậc liền có thể biết được tinh hạch lớn nhỏ, tỏa định tinh hạch nơi vị trí, trực tiếp đem tang thi đầu chung kia một khối địa phương cắt ra tới. Vì rằng ngẫu nhiên có thất thủ nhưng cuối cùng không hề có tang thi huyết nhục tạc nứt tình huống đã xảy ra, nhưng không cần nhưng tránh cho là tinh hạch thượng tổng hội mang ra dơ bẩn huyết nhục hoặc óc. Này cũng chính là Lưu Chiêm đi theo hắn nguyên nhân, dùng nước trôi rửa sạch sẽ tránh cho đem tang thi virus mang về, hai ngày lúc sau. Công Tôn Tịnh, Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu thành công vượt cấp đột phá thứ cấp. Bởi vì bọn họ dị năng trạng thái vẫn chưa ổn định, cho nên Hầu Dĩnh quyết định làm cho bọn họ điều chỉnh một ngày. Sau đó lại hàng thành làm một phiếu, mọi người lại tiếp tục bác thượng, ngày đó buổi tối. Vương Hạ Hạ cùng Kiều Đại Giã bọn họ lại khai một ván bài. Lấy tuyệt cao chỉ số thông minh cùng mau chuẩn tàn nhẫn tính toán tốc độ nghiền áp này đó phàm nhân. Lúc sau, Vương Hạ Hạ cảm thấy mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ thẳng đến nửa đêm hai điểm mơ siêu ở Vương Hạ Hạ phát. Ra đệ nhất thanh thét chói tai thời điểm, Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã Lưu Chiêm trước hết tỉnh lại, Tiểu Hạ. Thấy Vương Hạ Hạ ở ác mộng chung mồ hôi đầy đầu, rơi lệ thét chói tai. Hầu Dĩnh đau lòng đến muốn mệnh, bởi vì trong đội ngũ người dị năng cấp bậc cùng Vương Hạ Hạ chênh lệch càng kéo càng lớn, hắn đem tần đạt được kia cái tinh thần bạch tinh hấp thu lúc sau. Dị năng cấp bậc vẫn cứ ở một bậc trung giai bồi hồi, ở Kiều Đại Giã lần đó cảnh báo lúc sau. Hắn đã thực liền không có làm như vậy ác mộng, mà liền tính là Kiều Đại Giã lần đó gần chết nguy cơ báo động trước. Cũng không có làm Vương Hạ Hạ như vậy sợ hãi, hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì? 56, may mắn còn tồn tại thai phụ chương 56, lão cữu. Vương Hạ Hạ ở chính mình tiếng thét chói tai trung tỉnh lại. Trợn mắt thấy Hầu Dĩnh ôm chính mình, hắn đem Hầu Dĩnh ôm chặt, sợ hãi mà khóc thút thít. Lão cữu ngươi không cần chết, ta lại mơ thấy ngươi đã chết. Ô ô, ngươi không thể chết được, ngươi không thể có việc. Vương Hạ Hạ ở trong mộng thét chói tai đem tất cả mọi người kinh động. Vừa rồi Hầu Dĩnh như thế nào kêu hắn đều không thể đánh thức hắn. Chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại, mà ai cũng không có dự đoán được. Hắn lúc này đây mơ thấy thế nhưng sẽ là Hầu Dĩnh sẽ chết. Ở trong đội ngũ có Hiên Viên, có bọn họ. Mà Hầu Dĩnh không những có thể che chắn tang thi khứu giác còn có thể đủ mượn dùng bọn họ dị năng. Phát động công kích dưới tình huống vẫn cứ sẽ tao ngộ sinh tử đại quan. Rốt cuộc thứ gì có như vậy năng lực? Hầu Dĩnh kiên nhẫn trấn an Vương Hạ Hạ, người sau rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Nhưng hỏi cập ở hắn biết trước chung Hầu Dĩnh rốt cuộc tao ngộ cái gì hắn lại nói không rõ ràng lắm. Chỉ là run rẩy nói. Lão cựu chúng ta mau rời đi nơi này. Lập tức rời đi, bị Vương Hạ Hạ biết trước đã cứu một lần Kiều Đại Giã lập tức nói. Hầu ca, này cũng không phải là việc nhỏ. Chúng ta đến nghe Tiểu Hạ. Lập tức rời đi nơi này, hàng thành dị năng tang thi lại nhiều. Bọn họ cũng sẽ không vì một chút tinh hạch làm Hầu Dĩnh mạo sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu mọi người. Đều là ý tứ này. Hầu Dĩnh liền nói. Đào ca, ngươi cùng Hiên Viên kiểm tra một chút xe lửa cùng vật tư tình huống. Chúng ta lập tức xuất phát chính là đường xe lửa chân chính khởi động thời điểm. Vương Hạ Hạ trên mặt lại lộ ra sâu nặng bất an tới, Hầu Dĩnh mày một ninh. Hắn nghiêm túc chăm chú nhìn Vương Hạ Hạ, hỏi hắn nói, Tiểu Hạ, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt cựu cữu? Vương Hạ Hạ vội vàng lắc đầu, không có lão cữu. Chúng ta không thể lại đãi ở chỗ này. Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta tuyệt đối không cần ngươi rời đi ta. Hầu Dĩnh ôm lấy hắn. Ôn thanh trấn an nói. Cữu cữu đương nhiên sẽ không rời đi ngươi. Sẽ bồi ngươi cả đời. Ngươi tin tưởng ta. Vương Hạ Hạ không chịu nhả ra. Hầu Dĩnh nghĩ lại tưởng tượng. Tắc hỏi. Ngươi vừa rồi nói lại mơ thấy ta đã chết. Này không phải lần đầu tiên. Vậy ngươi xem ta thượng một lần không phải hảo hảo sao? lúc này đây cũng nhất định hảo hảo, Vương Hạ Hạ biết đây là hắn lão cữu hống hắn đem chưa nói ra. Nói ra biện pháp, hắn không chịu thoái nhượng, thượng một lần ta ly ngươi quá xa, hơn nữa vừa mới thức tỉnh dị năng khả năng mộng sai rồi. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, lão cữu, ta nói chính là thật sự, ta thấy ngươi bị chảo phá bả vai, ta không biết là cái gì tang thi, nhưng là ngươi bả vai đổ máu, tang thi virus, ta thấy, Hầu Dĩnh ngẩn ra một chút, ngay sau đó cẩn thận thử nói, ngươi thức tỉnh thời điểm mơ thấy ta, là ở mặt thế bùng nổ kia một ngày, hai nguyệt số 22, Vương Hạ Hạ gật đầu, chính là ngày đó, ta làm ác mộng, lúc sau ta muốn đánh cho ngươi điện thoại nhưng là như thế nào đều đánh không thông. Sao lại thật nhiều người biến thành tang thi, ta cùng Cơ Diệu không có biện pháp đi ra ngoài tìm ngươi. Chúng ta đều tìm không thấy ngươi, nghĩ đến ngay lúc đó dày vò, hắn nhịn không được lại rớt nước mắt, luống cuống tay chân mà lau nước mắt lại lấy khăn giấy ngăn trở chính mình mặt. Lão cữu, ngươi không biết ta khi đó có bao nhiêu sợ hãi, Hầu Dĩnh chụp hắn sống lưng. Đem mặt dán ở đỉnh đầu hắn che giấu ở chính mình trong mắt sợ hãi, tiểu hạ mơ thấy hắn đã chết. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ kia hai ngày đã trải qua sinh tử vật lộn. Kết quả không thể nghi ngờ hắn sống sót, nhưng khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu Dĩnh ý đồ hồi tưởng, nhưng giống như trước đây hoàn toàn nghĩ không ra chút nào khi đó ký ức. Hắn bình tĩnh mà phân tích. Không phải ngoại lực bị thương khiến hắn mất trí nhớ, bởi vì đương hắn ý thức được chính mình mất trí nhớ thời điểm hắn liền có ý thức mà kiểm tra quá. Chính mình phần đầu, không có đau đớn cũng không có bất luận cái gì vết thương, cũng không phải là dược vật hoặc là thôi. Miên, khi đó mà thế đều bạo phát, hắn ở cao tốc lộ phục vụ trạm, ở nơi đó không có khả năng có người sẽ cố ý đối chính mình sử dụng loại này thủ đoạn kia hắn mất. Chỉ nhớ, chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là đại não ứng kích bảo hộ. Trải qua tinh thần bị thương làm cho ký ức tự mình che chắn. Hết chương.